Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, như đã đoán trước sự tình. Stark tập đoàn nhà lớn dưới Pepper tiểu thư. Có cái gì đúng lúc theo ta liên lạc. Ta vậy thì trở về cục cùng cục trưởng thương nghị. Coulson quay về xuống xe Pepper Pot nói rằng. Coulson đặc công, các ngươi nhất định phải đáp ứng a. Này đều 16 ngày. Tony đã ròng rã bị bắt cóc 16 ngày. Pepper viền mắt đỏ chót nói rằng. Ta gặp. Chúng ta phân công nhau nắm chặt. Coulson rất khó nói ra SHIELD sẽ không hiển lộ nắm giữ. Tesseract sự tình. Gian nan gật đầu nói. Nhìn Pepper đi vào Stark cao ốc tốc độ đi tới sân bay. Coulson dặn dò thủ hạ đạo. Hắn nhất định phải lập tức đến tổng bộ báo cáo. Lần này sự tình quá lớn. Trong điện thoại cũng không thể nói rồi. Vận dụng SHIELD máy bay. Sau 3 tiếng Coulson đã xuất hiện ở Washington Triskelion. Cục trưởng, tình huống chính là như vậy. Coulson nhìn trước mắt người da đen nói. Phác, à nhạ phác quả không phải vậy. Một trận tiếng mắng vang lên đến. Nick Fury, hắn làm sao sẽ biết Tesseract? Tra rõ, nghiêm khắc tra rõ lúc đó tiếp xúc tất cả mọi người. Nhất định phải tìm ra. Khả năng có người phản bội, cục trưởng. Điều tra để lộ bí mật sự tình. Sau này hãy nói. Hiện tại là chúng ta muốn không nên đáp ứng tống yêu cầu này. Coulson ngắt lời nói. Người thấy thế nào? Coulson, Nick Fury yên tĩnh lại. Trầm tư chốc lát hỏi. Người xem tống đến cùng là thật biết Tesseract ở chúng ta này. Vẫn là nổ chúng ta. Có thể hay không thay cái điều kiện ni. Coulson trầm mặc xuống. Đạo cục trưởng. Ta suy nghĩ một chút. Phát hiện tống thật giống không để ý chúng ta đến cùng có đáp ứng hay không. Ta lúc đó nói rồi chúng ta không có Tesseract. Hắn cũng không truy hỏi. Chỉ là đem điều kiện của hắn nói một lần. Cường điệu nhất định phải chúng ta SHIELD cùng Stark tập đoàn đồng thời đáp ứng. Mới gặp cứu viện Tony. Nói xong cũng tiễn khách vì lẽ đó. Cục trưởng, trải qua ta một đường suy tư. Hiện nay có thể khẳng định phán đoán. Chúng ta không có cò kè mặc cả chỗ trống. Nhất định phải dựa theo hắn nói tới. Hoặc là đáp ứng. Hoặc là từ chối. Không có con đường thứ ba có thể tuyển. Nick Fury sắc mặt khó coi nghe. Phác. Như vậy Coulson ngươi không có hỏi hắn. Làm sao bảo đảm tìm tới Tony Stark à cục trưởng. Tống nói rồi. Hắn không bảo đảm Tony hiện tại có hay không sống sót. Hắn chỉ bảo đảm nếu như hắn còn sống sót. Mặc kệ Tony ở đâu, ai bắt cóc hắn, hắn đều có thể đem người an toàn mang trở về. Phác. À nhạ phác, Nick Fury xoa lông mày. Peggy Carter nữ sĩ đã cuối cùng thông báo ta. Nếu như vẫn không có Tony tin tức, nàng đem không để ý bệnh thể tự mình tới rồi. Coulson, thông báo đối phương, đáp ứng hắn, để hắn lập tức hành động. Pepper mặt kia ngươi không cần chờ thông báo. Đồng thời đồng ý. Nếu như Tony sống sót, đến lúc đó 20 tỷ đối với hắn mà nói chuyện nhỏ. Tony nhất định phải gánh chịu. Nếu chúng ta trả giá, như vậy liền cướp thời gian đi. Hy vọng hắn thật sự còn sống sót. Không phải vậy càng tha càng nguy hiểm. Coulson gật đầu, được rồi, có điều lại nhớ ra cái gì đó. Cục trưởng, Tống tiên sinh ở chúng ta lúc gần đi hậu cũng cường điệu. Nếu như Tony còn sống sót. Chúng ta kéo dài thời gian. Hắn tình cảnh liền sẽ càng nguy hiểm. Phác. Hắn dĩ nhiên có thể dự liệu được trong lòng của chúng ta. Thông báo tâm lý phân tích bộ ngành. Gia nhập tư liệu. Người này không thiệt thòi là cái kia quốc gia người. Quả nhiên không thể dựa theo bình thường siêu năng lực giả đến xem. Tâm trí quả nhiên không tầm thường. Sau đó nhất định phải nghiêm mật giám thị tăng cao giám thị đẳng cấp. Umbrella cũng gấp bộ nhân thủ lẻn vào. Chỉ dựa vào Natasha xem ra là không xong rồi lần này. Chúng ta đều coi thường người này. Xem điều Viper. Không ra tay cũng còn tốt. Ra tay tất chúng a. Nick Fury nghe vậy. Sắc mặt nổi giận sau. Bắt đầu suy nghĩ sâu sắc. Được. Ta biết rồi. Không cần các ngươi làm cái gì. Chỉ cần các ngươi hiện tại phái một chiếc máy bay đến mang ta đến Tony Stark tiên sinh mất tích địa. Phương, tiện thể một phần chu vi tỉ mỉ bản đồ là được. Được, liền như vậy, làm Tống Siêu mang theo Wanda mua chút món quà nhỏ. Ăn bữa cơm trưa, mới vừa trở lại X học viện, cũng đã nhận được Coulson gọi điện thoại tới. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Howard Stark giao thiệp quyết định SHIELD không thể từ bỏ Tony mặc kệ. Càng là 16 ngày vẫn không có siêu tầm đến một chút động tĩnh tình huống. Bọn họ cũng gấp, nên rất nhiều người đang bức bách SHIELD. Có thể đoán trước sự tình, Tống Siêu đã sớm biết. Còn Tesseract, Tống Siêu biết hiện tại không phải mở miệng muốn thời điểm. Thật muốn yêu cầu. SHIELD, cái kia Cyclops khẳng định từ bỏ cứu viện Tony. Vì lẽ đó Tống Siêu chỉ yêu cầu nửa năm nghiên cứu kỳ hạn. Khà khà, có điều sau đó có rất nhiều cơ hội bắt được Tesseract cái này đá không gian. Nghĩ đến có thể tiếp xúc gần gũi cái này Marvel thế giới mạnh mẽ bảo vật một trong. Không biết thiên phú của hắn dị bẩm có thể hay không hấp thu đá không gian sức mạnh. Nếu như có thể, như vậy hắn xong ngược Captain Marvel. Sau đó ở cướp được hắn bảo thạch, đối đầu Thanos đã có sức lực. Tống mỗ người âm thầm suy nghĩ. Hai tử, thật sự không cần ta hỗ trợ à? Chắc lúc này mở miệng hỏi. Tống Siêu nghe vậy, ngồi dậy lắc đầu, giáo sư. Không cần. Ngươi mang cái kia sóng não cường nghi cũng là đối với ngươi tự thân một loại thương tổn. Không có cần thiết thời gian dài sử dụng. Ta tâm linh năng lực cũng không kém hiện tại. Rất dễ dàng tìm tới. Yên tâm đi. Chắc, trong lòng ta nắm chắc. Chắc gật gù, biết Tống Siêu chuyện quyết định. Hắn thay đổi không được. Chỉ có thể từ bỏ. Đến rồi, Tống Siêu cảm ứng được máy bay âm thanh. Đứng lên đến chắc. Jin. Ororo, các ngươi ở nhà bảo vệ. Ta đi một chút sẽ trở lại, cẩn thận. Hai thanh thăm hỏi nhớ tới đến. Nhìn Jin cùng Ororo, Tống Siêu quá khứ ôm hôn lại an tâm. Lần này là chuyện nhỏ, không hề có một chút độ nguy hiểm. Sau mấy tiếng ta sẽ trở lại. Ồ, Coulson đặc công ngươi làm sao tự mình lại đây mang đội A? Tùy tiện phái một người mang ta đi mất tích địa điểm là được. Tống Siêu ở SHIELD phái tới. Trên máy bay, nhìn trước mắt Coulson nói rằng, Tống tiên sinh, người khác bên trong cục không yên lòng. Vì lẽ đó cục trưởng phái ta đến rồi. Ta chính là cái số khổ chân chạy hàng, Coulson tự giễu nói. Tống Siêu gật đầu, trong lòng biết khẳng định là phái tới giám thị chính mình. Đối với cái này tổ chức đặc công Tống mỗi người quá biết đối phương thứ đồ gì. Đối với người nào đều ôm ấp cảnh giác. Cho nên đối với một đời trước xem qua rất nhiều Marvel đồng nhân tiểu thuyết. Nhìn thấy những người trồng hoa nhà người xuyên Việt. Liền biết ôm SHIELD quỳ liếm liền khó chịu. Tùy tiện cho điểm xương liền không biết chính mình họ gì. Còn nhớ tới rất nhiều loại này nội dung vở kịch. Những người xuyên Việt kia môn rõ ràng rất mạnh mẽ. Thế nhưng hiểu ra đến hiện tại cái này cứu viện Tony Stark nội dung vở kịch. SHIELD ném cùng xương mấy trăm ngàn đô la Mỹ. Hoặc là nói vài câu lời hay hống dưới. Hoặc là phái tới Black Widow. Hưu loại hình mê hoặc dưới. Tay đều không có kéo đến. Dưới tình huống như thế. Những người kia liền thí vui vẻ chạy đi cứu viện. Còn một bộ rất hài lòng dáng vẻ, thực sự là mất hết trồng hoa nhà mặt, tiêu chuẩn nô tài khuôn mặt, mỗi lần xem tới đây, Tống mỗ mọi người là tâm lý khó chịu, thực sự là mất mặt ném đến nước ngoài, cảm thấy đến nước ngoài mặt trăng khá là tròn. Những người nội dung vở kịch rất nhiều người đều là quỳ liếm ở SHIELD xa thuẫn cục cái tổ chức. Này dưới, Mỹ danh viết vì United States càng tốt đẹp. New York cuộc chiến, người Chitauri công kích New York thời điểm, càng là quên chết liều mạng, biết rõ Nhà Trắng gặp phóng ra đạn hạt nhân, còn tình nguyện hy sinh chính mình cũng phải cứu lại New York. So với hắn cha còn thân hơn, càng là Nick Fury cái này Cyclops, đối với người nào đều không tin tưởng, liền tâm phúc của hắn Coulson Hill đều giống nhau có cảnh giác. Những người xuyên Việt kia ở nội dung vở kịch bên trong. Còn đều đẩy trồng hoa nhà bề ngoài. Cho dù bị làm chó như thế sai khiến. Vẫn bị Nick Fury mọi cách giám thị. Hoài nghi. chỉ cần thuận miệng an ủi vài câu sau, lại bắt đầu trung tâm biểu hiện dáng vẻ cho buồn nôn không muốn không muốn. Đây là người có thể làm sự sao? Không bằng nói một cái nghe lời cầu. Vì lẽ đó Tống Mỗ người đời này may mắn đi đến thế giới này. Há có thể để những này cạn bã đứng ở trên đầu hắn. Không có lợi ích sự tình. Thỏa mãn không được Tống Mỗ người khẩu vị tình huống. Những người này ai tới đều không dễ sử dụng. Dù cho đem người đột biến chủng tộc đều nắm lên đến. Chỉ cần Jin, giáo sư, mấy cái thân mật người ở. Người đột biến khác đều bị tóm giết. Cũng uy hiếp không được Tống Mỗ người. Chỉ có thể dẫn được bản thân đại khai sát giới. Dây thiên dây địa hình thức mở ra. Đến xứng đáng dòng máu của chính mình bên trong chảy xuôi tổ huyết. Đến, phía dưới chính là Tony bị bắt cóc địa phương. Đây là phụ cận mấy trăm bản đồ. Coulson quay về Tống Siêu nói rằng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.